Giang hồ kỳ cục, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận Ngộ Sắc đại sư ở trước mặt nàng nói láo nhiều lần, ít nhất lần này, hắn thật không có nói láo. Hắn đúng hẹn đem bạc lừa gạt tới phân chia năm cho nàng. Hắn nói một đống lời ngon tiếng ngọt, số lượng nhiều đến để cho nàng cảm thấy có thể hưởng dụng cả đời. Hắn theo nàng mặc tình lữ trang, mặc dù chỉ là miễn cưỡng mặc hai kiện xiêm áo. Hắn dùng hết bữa tối dẫn nàng đi dạo đường cái, gặp quen thuộc người trong giang hồ, liền chỉ về phía nàng mặt mày hớn hở nói một câu. Nữ nhân ta, ngươi đã gặp. Hắn theo nàng ăn chuối tiêu, buộc thần bút tiên sinh vẽ tranh giống như thậm chí. Diễn trò diễn đủ toàn bộ, liền thư tình cũng đã đến. Thư tình thượng là viết như vậy, ngươi cười lên thật rất đẹp, không sai, chỉ lần này một câu. Lạc khoản, nam nhân của ngươi. Không đúng, hai chữ. Nam nhân, bị thô bạo xóa đi rồi, cuối cùng bày biện ra kết quả là. Đại sư của ngươi, tầng tầng ngọt ngào tựa như cá kén, đem lấy nàng vững vàng bọc lại, suýt nữa bị lưu đài ảo trong giấc mộng hư ảo khó có thể tự kiềm chế. Cho đến hôm sau, bọn họ gặp nhau trong cùng một nơi. Gì, đại sư, ngươi cũng tới trộm bảo bối sao? Ngươi cũng là, thật là trùng hợp cùng nhau ai? Đối thoại cổ quái xảy ra ở trong phòng Nhâm Vạn Ngân dùng để chứa bảo tàng, Nhâm phủ náo nhiệt cử hành quyên tặng đại hội, bọn họ cũng đang nơi này không hẹn mà gặp, trùng hợp khiến Hình Hoan trở về thực tế. Hắn không thể nghi ngờ là lý trí, bọn họ là phía đối tác, là dây lưng của mình, mục đích đụng vào cùng nhau lang bái, có lẽ còn có thể cũng coi là bằng hữu, duy chỉ có giống như nam nhân của ngươi, như vậy có đủ phách lối xưng hô thân mật, bọn họ không xứng. Không cần không cần, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, ngươi cầm đi, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Kỳ chân dị bảo đầy phòng, thấy nàng trong mắt không ngừng sáng lên, nhưng Hình Hoan vẫn còn thích hợp biểu hiện ra khiêm nhượng. Vậy sao, thường thế trên mặt ngươi trước kia cũng là lần trước ngẫu nhiên đi ngang qua à, hắn mỉm cười, không nể mặt vạch trần mưu đồ nàng đã lâu. Ở trước mặt hắn nói láo tựa như ở lỗ ban trước mặt ra ra múa rìu qua mắt thở. Cho nên, Hình Hoan lựa chọn thẳng thắn. Nhưng thật ra là như vậy, những bảo bối này ta đều không cần, ngươi thích thì cứ cầm, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta chỉ muốn một tảng đá là tốt rồi, ngươi có nhìn thấy qua không? Nghe nói là màu tím, thật là xinh đẹp, khối rất đáng tiền kia, nghĩ cũng biết, đồ nàng giá sẽ không rẻ, hắn hỏi chuyện đương nhiên. Đúng đúng đúng, ngươi cầm, chưa từng thấy qua, đại sư, đừng làm rộn, chúng ta dầu gì đã từng có một ngày danh phận phu thê, làm sao ngươi nhẫn tâm vì một tảng đá ngươi muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Phi, chưa từng thấy qua, hắn làm sao biết nó rất đáng tiền. Bần tăng nhẫn tâm, đôi mày hắn vừa nhấc nhìn bộ dáng nàng nghẹn họng nhất thời không nói gì, chợt thấy buồn cười. Hình Hoan giống như loại bị người mạnh mẽ lấp con ruồi vào trong miệng, chuẩn bị xong lời nói bởi vì giọng vô tình của hắn, chỉ có thể cứng rắn nuốt trở lại. Nàng biết mình không có tư chất để cho nam nhân thương hương tiếc ngọc, nhưng là vậy thì thế nào? Hừ, nàng lại không muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, địa vị ngang hàng cùng quan hệ có lợi, nàng không cần tư thái quá hèn mọn. Người nào quản ngươi nhịn không đành lòng, cùng lắm thì đem bạc phân chia năm trả lại cho ngươi, ta không cần, chỉ cần tảng đá kia, ngươi có cho hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cười yếu ớt nhún vai ý bảo mình thương mà không giúp gì được. À chớ chọc ta, nếu không chuyện cực đoan gì ta cũng làm được ra. Có tin hay không, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Nhâm Vạn Ngân phơi bày ngươi. Kêu gào thét lên một nửa, nàng tầm mắt khẽ độ lệch rơi vào Ngộ Sắc bên chân cái đó nhìn như nặng trĩu túi lớn lên. Ngươi cũng thái quá phận rồi, lưng đeo một cái túi để chứa đựng bảo bối lớn như vậy còn giả bộ. Ta cũng không tin nhiều đồ như vậy bên trong sẽ không có một tảng đá. Có cơ hội chính mắt nghiệm chứng, Hình Hoan liền ngồi xổm người xuống, động tác thô lỗ lấy túi của hắn. Màu đỏ bề tà kim miêu nhãn chàng hạt hàng thượng đẳng. Lưu ly bát hàng thượng đẳng. Gỗ tử đàn cá hàng thượng đẳng. Hắn cũng quá sẽ chọn thôi. Dần dần theo trong bao quần áo gì đó từng món một bị kéo ra, Hình Hoan bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng, giám định và rảnh rỗi thưởng thức bảo bối cũng từ từ rút đi. Áo cà sa xanh biếc, áo cà sa xanh biếc, áo cà sa xanh biếc, còn là áo cà sa xanh biếc. Không có bạc, hắn đem toàn bộ bạc lừa gạt cũng để lại cho nàng sao? Nàng nên vui vẻ, nhưng vô luận cố gắng thế nào, Hình Hoan chính là khom dậy không nổi khóe miệng. Thì ra là cho dù cười khổ cũng là một chuyện cần hao phí tâm lực. Hoan Hoan muội muội, không nghĩ tới ngươi đối với áo cà sa bần tăng yêu thích không buông tay như vậy. Nếu thật sự thích chỉ cần nói một tiếng có thể cầm một cái lưu làm kỷ niệm, bần tăng không ngại. Nhưng xin không cần dùng sức kéo nó như vậy, được không? Giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt đổi lấy nàng mờ mịt ngước mắt kinh ngạc nhìn thẳng hắn hồi lâu, ở đó nói chói mắt mỉm cười bên trong hình hoan cuối cùng tìm về mất mát thanh âm. Ngươi phải đi, có vấn đề sao? Đại sư bình thường sau khi thành công cũng đến lúc lui thân. Tất cả đi qua môi của hắn giống như chuyện đương nhiên, ngay cả hình hoan cũng không nhịn được quỷ thần xui khiến hỏi ngược lại mình có vấn đề gì không? Nên lừa gạt cũng lừa gạt được, còn giữ hắn lại chờ ăn cơm tất nhiên sao? Nghĩ tới, nàng nặn ra cười gượng, phải ha, này đi hảo, có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không? Không cần, chúng ta còn chưa có quen thuộc đến cảnh giới lương sơn bá trúc anh đài, không cần thiết học bọn họ thập bát dặm đưa tiễn. Ngôn từ tựa như chế nhạo lấy hình hoan loại dây dưa dài dòng, nàng suy một tiếng, phản kích nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, thật ra thì ta cũng vậy không rảnh tiễn đưa cho ngươi. À, con người của ta rất hiểu cảm ơn, đùa với ngươi còn rất vui vẻ, vật này ngươi cầm tạ lễ. Nói xong, nàng từ trong lòng ngực móc ra thứ gì cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay vung. Cách chương.